thuận lợi tới thành phố A, có xe riêng đưa tới bệnh viện Hoàng gia. Phòng Dạ Minh được bố trí vào phòng bệnh VIP, một phòng bệnh kiểu căn hộ. Từ hôm nay, Dạ Nghiên Tịch quyết định ở đây chăm sóc anh, không đi đâu cả. Cách chương.